Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ dạng nhỏ yếu lại không cáu kỉnh như A Bách cũng dám lừa cô. Đương nhiên sau sự việc đó làm cho cô hiểu được chân tướng của hắn, cô hung hăng đánh A Bách. Một trận thẳng cho đến khi A Bách dâng ống heo tiểu trư của hắn ra bù, vụ án này mới kết thúc. Ngày đó cô cầm ống heo tiểu trư của A Bách về nhà, dùng kéo cắt bỏ miếng nhựa dưới bụng tiểu trư. Từ bên trong đổ ra tiền xu tổng cộng có 93 cái 10 tệ, tương đương với 930 tệ chẵn. Ngày đó cô vui vẻ muốn chết, bởi vì khi đó trường học bọn họ vừa khéo muốn đi du lịch mùa thu. Cô không có tiền nộp, vốn là không thể đi, mà tiểu trư của A Bách đã cung cấp tiền đủ để cô nộp tiền rồi, vẫn còn dư một ít ăn chơi. Cho nên cô sẽ không so đo với A Bách việc hắn lừa cô dẫn hắn đi ăn kem. Chẳng qua, chuyện cô đã từng bị hắn lừa đối với cô mà nói là vết đen trong đời. Hắn dám lừa cô, hơn nữa cô vậy mà thật đúng là bị hắn lừa, cái này rất đáng giận. Bây giờ Hữu An ngẫu nhiên nghĩ đến vẫn sẽ hận nghiến răng nghiến lợi, cho nên hắn hôm nay muốn mời cô ăn cơm không thể không đề phòng. Tớ không tin cậu có hảo tâm như vậy. Tớ đây liền giao tiền ra cho cậu quản trước được không hả? Bách Thành hào phóng đưa ví tiền cho cô. Không nghĩ tới, Hữu An cầm lấy thật. Hơn nữa không chỉ như thế, cô còn lục lọi ví của hắn xem, muốn xem ví của hắn rốt cuộc là có tiền hay không. Mà ví của hắn thật sự là muốn chết, hắn thật đúng là có tiền. Hơn nữa, hắn một tên ăn không ngồi rồi, thất nghiệp, sao trong ví còn nhiều tiền hơn cả cô chứ? Cậu làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Tớ kiếm. Cậu kiếm á? Cậu tìm được công việc sao? Hữu An không tin, bởi vì cô cùng hắn tốt nghiệp cùng một thời gian. Không có đạo lý, cô tốt nghiệp đại học của một trường quốc lập tìm không được việc, cuối cùng chỉ có thể lưu lạc đến đây làm nhân viên quèn bưng trà rót nước. Mà hắn, không phải là cô xem thường A Bách tốt nghiệp trường dân lập, mà chính hắn cũng nói hắn cũng sắp đi nhập ngũ, không lý nào lại thế. Ông chủ tiêu tiền huấn luyện hắn, làm chưa được mấy tháng, liền từ chức đi nhập ngũ. Không phải, tớ tự tìm. Không phải cậu tìm, chẳng lẽ sẽ là từ trên trời rớt xuống à? Năm nay, thứ từ trên trời rớt xuống thật đúng là nhiều. Công việc từ trên trời rớt xuống của cậu là gì? Hữu An châm biếm, cô căn bản không tin A Bách sẽ tìm được công việc gì tốt. Người mẫu, mấy hôm trước tớ đi dạo loanh quanh trên đường, liền có người đến bắt chuyện. Anh ta cảm thấy ngoại hình của tớ không tệ, cho nên bảo tớ đi tới công ty bọn họ phỏng vấn. Hôm nay phỏng vấn xong, lấy được chút ít tiền cọc hợp đồng. Không nhiều lắm, cũng chỉ có 5 vạn tệ. Bách Thành lộ biểu cảm không có gì. Hắn căn bản là đang cố làm ra vẻ, kỳ thực trong lòng hắn xác định là rất đắc ý. Bằng không, hắn, tên vắt cổ chảy ra nước này, làm sao lại hảo tâm như vậy? Còn chịu chi mời cô ăn cơm nữa chứ? Hắn căn bản chính là đến khoe khoang với cô, thật là da mặt dày. Ông trời thật sự không có mắt, lại diện mạo này của cậu cũng có thể làm người mẫu. Thế nào, Đài Loan không có người tài sao? Hữu An ác miệng. Tóm lại cô chính là nhìn không quen A Bách thành công hơn cô. Không thể chịu được việc cô mới làm tạp vụ văn phòng mà hắn đã sắp biến thành đại minh tinh rồi. Sẽ sao? A Bách sẽ trở thành đại minh tinh sao? Hữu An liếc hắn một cái. Được rồi, cô thừa nhận vẻ bề ngoài của hắn quả thực không tệ, khỏe mạnh lại tỏa sáng như ánh nắng mặt trời. Bộ dáng rất thông minh, nhưng cũng chỉ có bộ dáng bề ngoài mà thôi. Cô cùng A Bách từ nhỏ lớn lên cùng nhau, A Bách có đức hạnh gì cô hiểu rõ nhất. Hắn đó luôn luôn không thích học tập, có thể vào được trường đại học dân lập, điều này thuần túy là mẹ Trần có thắp hương, có phù hộ, nếu không dựa vào hắn làm sao có thể vào được. Cậu đang ghen tị à? Hắn buồn cười cọ cọ vào khuôn mặt cô, hắn thích biểu cảm sinh động của Hữu An, ở cùng với cô hắn luôn cảm thấy rất vui vẻ. Hữu An gạt phát đi bàn tay của hắn, chán ghét nói. Ai thèm ghen với cậu, cậu có cái gì mà làm tớ phải ghen chứ? Đánh chết cô cũng không thừa nhận rằng cô thật sự có một chút ghen tị với vận may của A Bách. Đi, cậu không phải muốn mời tớ ăn cơm sao? Vậy sao còn chưa đi? Hữu An quyết định cô muốn thay thế ánh trăng đến trừng phạt hắn. Nói trước nhá, muốn mời tớ ăn cơm tuyệt không thể quá keo kiệt, tớ muốn ăn đại tiệc. Được. Bách Thành dứt khoát đáp ứng. Cái gọi là đại tiệc, điều này đối với Hữu An mà nói cũng bất quá chỉ là món bít tết 1.800 tệ ở Đài Tố Vương Phẩm. Thứ nhất, đó là món ngon nhất, đắt nhất mà cô có thể nghĩ tới. Thứ hai, cô cũng không muốn cùng A Bách đi tới cái gọi là nhà hàng cao cấp dùng bữa. Nếu để cho người khác hiểu lầm hai người bọn họ là một cặp, vậy cô sau này làm sao có thể giải thích đây? Chuyện này trước đây có vô vàn nguyên nhân, cho nên Hữu An đành phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.